Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 không cần làm sáng tỏ quan hệ. Ở Nam Hy thu hoạch trong trí nhớ, liền có như vậy một đoạn, cao một năm ấy, một hồi đồng học tổ chức tụ hội, chính trực tuổi dậy thì thiếu niên các thiếu nữ tràn đầy lòng hiếu kỳ. Chạy tới vũ trường chơi đùa, nguyên chủ đã bị Nam Linh cố ý chuốc say ném ở sân nhảy. Một đám người xem nàng chê cười. Lúc sau thế nhưng ném xuống nàng mặc kệ, khiến cho nguyên chủ thiếu chút nữa tao ngộ thất thân nguy hiểm ân y cũng là lần đó trải qua. Làm nguyên lai Nam Hy càng coi trọng chính mình, rõ ràng đối Cố Bắc dễ tình đâm sâu, như cũ không chịu đồng ý cùng hắn hôn trước phát sinh quan hệ. Như vậy, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trương Tuệ do dự nói. Nam Hy đi tới cửa, quay đầu lại xem nàng. Ngươi không làm như vậy, nàng liền sẽ buông tha ngươi sao? Có đôi khi biết rõ lại vô đường lui. Không bằng đem chính mình bước đến không có chút nào quay đầu lại đường sống. Mới có thể thẳng tiến không lùi, sự tình làm xong. Ngươi liền có thể trực tiếp đi, vườn trường thanh âm, tiết mục tổ. Nơi đó lưu trữ ngươi vị trí cùng phòng, Trương Tuệ nghe được nàng mặt sau nói những lời này. Mới có sức lực, ta đã biết, Nam Hy đi ra môn. Nhìn thấy dựa một bên Quý Mặc Sâm ân y phía trước ghế lô môn đóng lại. Quý Mặc Sâm liền không theo vào đi. Nam Hy vốn dĩ cho rằng hắn hẳn là đã đi rồi. Không nghĩ tới còn chờ ở bên ngoài. Giải quyết, Quý Mặc Sâm mở miệng hỏi. Nam Hy ân, một tiếng. Đi rồi trong chốc lát lộ. Phát hiện bên người nam nhân thực an tĩnh. Đảo làm nàng ngoài ý muốn. Ngươi không hỏi ta làm cái gì sao? Không cần thiết, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy hừ cười. Hiện tại lại cảm thấy không cần thiết. Vừa mới vì cái gì một hai phải cùng lại đây. Còn có phía trước cũng là. Nàng nói còn chưa dứt lời. Bị Quý Mặc Sâm xem ra tầm mắt đánh gãy. Quý Mặc Sâm nói. Kia hai cái nữ hài liền tính phát điên đều đánh không thắng ngươi. Đây là ngươi cảm thấy không cần thiết nguyên nhân. Nam Hy cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm ân y Quý Mặc Sâm không kiên nhẫn nói. Đi nhanh điểm, nơi này quá xảo, hắn bước chân vượt đến đại. Nam Hy nghĩ nghĩ vẫn là theo sau. Nhìn Quý Mặc Sâm trên mặt biểu tình buồn cười. Ngươi chưa từng chơi quán ba vũ trường sao? Nam nhân phần lớn không đều thích này đó bãi sao, ta không thích, Quý Mặc Sâm nói được bình đạm. Không có chút nào ngượng ngùng. Nam Hy thấy hắn đã xoa nhẹ hai lần cái mũi. Đầu óc vừa chuyển kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không liền yên đều không trừ đi, ân, Quý Mặc Sâm ân y Nam Hy. Ngoặc kép, không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi vũ trường. Này liền có điểm điên đảo nàng suy nghĩ Quý Mặc Sâm ân y, ngươi ngày thường còn có lạc thú đáng. Nói sao, làm đã từng hỗn thế ma vương. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc đùa thật là mọi thứ tinh thông Nam Hy. Bỗng nhiên cảm thấy trước mắt người này thật là Phật hệ a Phật hệ. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn về phía nàng. Chơi cờ, đọc sách, đua xe. Này tam dạng ta không thể so ngươi chơi kê monster, ha, Nam Hy xấu hổ lại không mất lễ phép chiều. Hắn mỉm cười, trêu chọc người tâm tư bị nhân vật chính xem thấu. Cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Hai người đi ra vũ trường. Chung quanh không gian tức khắc một thanh. Quý Mặc Sâm chiều nàng duỗi tay. Chìa khóa xe, Nam Hy đem chìa khóa xe cho hắn. Lấy ra di động liền tính toán chính mình kêu một chiếc xe trở về. Quý Mặc Sâm nói, lên xe, ta tới khai, Nam Hy sửng sốt hạ. Đối tượng Quý Mặc Sâm tầm mắt, đem điện thoại vừa thu lại liền ngồi lên ghế phụ vị. Quý Mặc Sâm lên xe lúc sau trước đem cửa sổ xe đều mở ra thông khí. Xe khai đến vững vàng không mau. Nam Hy ngồi ở một bên, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Kêu nàng lên xe đưa nàng đoạn đường. Khẳng định là có việc muốn cùng nàng nói đi. Kết quả một đường đem xe chạy đến Nam Hy cư trú khách sạn bãi đỗ xe. Toàn bộ hành trình Quý Mặc Sâm đều một câu chưa nói. Thẳng đến xe ở bãi đỗ xe dừng lại tắt lửa. Nam Hy chuẩn bị xuống xe còn nhìn Quý Mặc Sâm hai mắt. Suy xét đến Quý Mặc Sâm hành vi tới xem. Thật sự chỉ là đem nàng cấp đưa về. Nam Hy xuống xe trước khách khí đối hắn nói câu. Cảm ơn, Quý Mặc Sâm quay đầu xem nàng. Đốn hạ, từ từ, tới. Ta liền nói như thế nào sẽ thật sự đơn thuần tự mình lái xe tặng người. Nam Hy bình tĩnh đứng ở cửa xe trước. Tĩnh chờ Quý Mặc Sâm nói. Quý Mặc Sâm nói, lần sau ở gặp được hôm nay loại sự tình này, ngươi có thể cấp Triệu Kiệt Du gọi điện thoại, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết hôm nay loại sự tình này. Hôm nay phát sinh sự quá nhiều, Nam Hy không biết Quý Mặc Sâm cụ thể nói chính là nào kiện. Quý Mặc Sâm, Lạn Đào Hoa, Nga, kỳ thật ta chính mình có thể giải quyết, Nam Hy nói. Hôm nay không có Quý Mặc Sâm chặn ngang một chân, dựa theo Nam Hy kế hoạch cũng có thể thu phục. Quý Mặc Sâm ánh mắt nhìn thấu nàng. Một cái một phút đồng hồ điện thoại, là có thể giải quyết ngươi hoa mấy ngày công phu mới có thể thu phục phiền toái. Huống chi, ngươi không lừa được ta. thật đụng tới phiền toái. Ngươi vẫn là tính toán cho ta mượn thế, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Thật là lợi hại Nga quý tiên sinh, Nam Hy cợt nhả nói. Chính là không đến vạn bất đắc dĩ tình huống. Ta còn là rất không nghĩ đi phiền toái quý tiên sinh, đây là ta thiếu ngươi, Quý Mặc Sâm nói. Đã sớm nên phát hiện cái này kẻ lừa đảo hoạt không lưu thu. Thả ra mặt dày, nhưng mà, trong xương cốt trên thực tế phá lệ hiếu thắng. Nam Hy sửng sốt hạ, lại vẫn là không có đáp ứng Quý Mặc Sâm nói. Không riêng gì hiếu thắng nguyên nhân, nàng căn bản là không muốn cùng Quý Mặc Sâm có nhiều hơn liên lụy. Quý Mặc Sâm cái gọi là thiếu nàng, là bởi vì thái cực tay thân thảo giá trị. Nhưng mà, thái cực tay thân thảo là nàng vui đưa cho quý lão gia tử. Bản thân thượng kỳ thật cũng không tính toán tại đây phương diện. Phi cùng Quý Mặc Sâm tính cái đứng đắn giá cả tới. Nam Hy có lệ gật gật đầu. Về sau rồi nói sau. Huống chi hiệp nghị thượng nói tốt. Chúng ta quan hệ đối nội không đối ngoại. Quá nhiều liên lụy sẽ bị người nhìn ra kỳ quặc nói lên cái này. Nam Hy liền nghĩ đến phía trước ở trên núi Quý Mặc Sâm tinh phân hành vi. Người hôm nay đối Ngô Thiếu nói những lời này đó. Tốt nhất chính mình đi thu thập tàn cục. Đừng đến lúc đó ảnh hưởng lớn ra sinh hoạt cá nhân, Quý Mặc Sâm đôi mắt chuyển thâm. Nhận thấy được Nam Hy hận không thể cùng hắn phân rõ hết thảy giới hạn thái độ. Không cần, cái gì? Nam Hy không nghe minh bạch. Quý Mặc Sâm lại không có trả lời Nam Hy. Duỗi tay qua đi đem cửa xe đóng lại. Sau đó liền cửa sổ xe cũng cấp diêu thượng. Đen nhánh cửa sổ xe nhìn không tới bên trong bóng người. Nam Hy nghe được xe hơi chân ga khởi động thanh âm ni, chật Nam Hy nghĩ thầm nên phiền não. Không phải chính mình. Mà là Quý Mặc Sâm mới đúng. Thấy hắn phải đi, cũng liền xoay người rời đi. Trở lại khách sạn trong phòng, Nam Hy mới vừa xoát tạp vào cửa, phát hiện Trương Tiêu Vũ còn không có ngủ. Liền ngồi ở phòng khách tiểu trên sofa. Cùng nàng cùng nhau còn có Tô Ly. Hai người cơ hồ vừa nghe đến cửa phòng mở thanh, lập tức từ sofa nhảy lên chiều Nam Hy phác lại đây. Hi hi, Nam Hy, ngươi không sao chứ? Nam Hy duỗi tay đem các nàng ngăn lại. Ta đều nói khẳng định không có việc gì. Như thế nào cũng không tin ta, không phải không tin ngươi, Trương Tiêu Vũ ngượng ngùng chớp chớp. Mắt, là cái loại này tình huống. Ngươi một nữ hài tử. Một người thật sự quá nguy hiểm ân y, ta biết Nam Hy đương nhiên không phải thật sự quái. Trương Tiêu Vũ bọn họ, ngón tay điểm ở Trương Tiêu Vũ cái chán. Cười nói, đây là lần thứ hai. Cái gọi là sự bất quá ta môn sơ ta đã hai lần nói được thì làm được. Cho nên lần sau nhất định phải tin ta. Không cần lại dở trò, ta không phải trách ngươi không nghe lời. Chỉ là lo lắng ngươi sẽ làm chính mình lâm vào phiền toái bị thương. Biết không, Trương Tiêu Vũ ở nàng cường thế lại không mất ôn nhu lời nói việc làm thế công hạ. Ngoan thành tiểu bạch thỏ, ân Tô Ly, ngoặc kép, biết các ngươi cảm tình hảo. Nhưng là cũng không cần như vậy kích thích ta nha. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.